Càn Khôn Kiếm Thần, chương 288, Thư Linh đến xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Phong Nguyệt Lâu Cảnh Ngôn nghe Ngô Thân nói, không quá quan tâm người Thần Phong Học Viện, Hồng Liên Học Viện thì rối rắm. Trước có Cảnh Ngôn giành được kim lệnh không suy xét vào Thần Phong Học Viện, Hồng Liên Học Viện. Sau có Ngô Thân sống sót trong thiên trận tỏ vẻ muốn đi Đạo Nhất Học Viện. Đây là đả kích lớn cho Thần Phong Học Viện, Hồng Liên Học Viện. Hành vi của Cảnh Ngôn, Ngô Thân không đơn giản là hai người không vào học viện Hồng Liên Học Viện, Thần Phong Học Viện. Trong số võ giả giành ngân lệnh có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của Cảnh Ngôn, Ngô Thân. Võ giả vốn tính tham gia Hồng Liên Học Viện, Thần Phong Học Viện chắc chắn sẽ có người đổi ý chuyển sang Đạo Nhất Học Viện. E rằng khá nhiều võ giả đổi ý, có 17 võ giả giành ngân lệnh, trừ Cảnh Ngôn và Ngô Thân ra còn 15 người. Những võ giả này toàn là thiên tài vô cùng hiếm thấy, mỗi người có hy vọng rất lớn trùng kích đạo linh cảnh. Hồng Liên Học Viện, Thần Phong Học Viện không muốn vụt mất ai. Đây là lý do người Hồng Liên Học Viện, Thần Phong Học Viện rối rắm. Trưởng viện ngoại viện hai học viện Thương Khúc, Hoàng Lạc ức chế nhiều nhất, nhưng trong tình hình này bọn họ trừ dương mắt nhìn ra không làm được gì khác. Uy hiếp, Ngô Thân là tử đệ Ngô gia sẽ sợ bọn họ uy hiếp. Cảnh Ngôn thì càng khỏi phải nói, hắn trước mặt công chúng khiêu chiến trưởng viện ngoại viện Thần Phong Học Viện Thương Khúc, thời gian là 3 tháng sau. Cảnh Ngôn như vậy mà sợ bọn họ uy hiếp, họ lấy cái gì uy hiếp hắn? Trên quảng trường quận Vương Phủ rộ tiếng xì xầm, Mộ Liên Thiên tuyên bố, 3 học viện lớn khảo hạch đợt này đến đây kết thúc. Các vị có thể rời đi, trước khi đi Ngô Thân hét lớn với Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ta chờ ngươi trong Đạo Nhất Học Viện, Cảnh Ngôn liếc Ngô Thân một cái, xoay người đi nhanh. Trở về Tụ Hoa Tiểu Lâu, Cảnh Ngôn thấy Hoắc Xuân Dương đang chờ mình. 10 võ giả trẻ từ Đông Lâm Thành đến Lam Khúc Quận Thành tham gia 3 học viện lớn khảo hạch, trừ Cảnh Ngôn ra những người khác đều có mặt. Trong 10 người này không tính Cảnh Ngôn còn có 2 người được tư cách vào 3 học viện lớn. Đương nhiên 2 người đó giành được đồng lệnh, bọn họ không chọn sông địa trận. Những người khác khảo hạch thất bại, họ sẽ theo Hoắc Xuân Dương rời khỏi Lam Khúc Quận Thành trở về Đông Lâm Thành. Biểu tình Hoắc Xuân Dương kích động nói. Cảnh Ngôn ta đã được đến tin tức ngươi vượt qua thiên trận giành được kim lệnh. Hoắc Xuân Dương siêu kích động không chỉ vì Cảnh Ngôn giành được kim lệnh. Cảnh Ngôn là võ giả Đông Lâm Thành, Hoắc Xuân Dương là thành chủ Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành ra một võ giả giành được kim lệnh, gã làm thành chủ cũng được lợi lớn. Ích lợi không phải là Hoắc Xuân Dương được thưởng vật chất gì mà là ảnh hưởng sâu xa. Ví dụ Hoắc Xuân Dương ở trong quận Vương Phủ, gặp thành chủ thành phố khác, gặp một số nhân viên quản lý trong quận Vương Phủ, thái độ của họ sẽ đổi khác khi đụng mặt Hoắc Xuân Dương. Hoắc Xuân Dương sâu sắc cảm nhận điều này, địa vị của gã nâng cao nhiều. Cảnh Ngôn cười nói, cũng có phần may mắn, suýt chút thất bại. Trong thiên trận Cảnh Ngôn thật sự suýt rớt, đã đến giờ, hắn suýt bị truyền tống đi, xông trận thất bại. Hoắc Xuân Dương gật đầu nói, mặc kệ nói thế nào ngươi đã chứng minh được bản thân. Ta sẽ mang họ về Đông Lâm Thành, không nói nhiều với ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau ta đến Lam Khúc Quận Thành sẽ tìm ngươi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, tốt, Cảnh Lạc Vũ từ biệt Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ca ta về Đông Lâm Thành trước đây. Cảnh Ngôn vỗ vai Cảnh Lạc Vũ, cố gắng tu luyện đi, 3 học viện lớn khảo hạch lần sau ngươi nhất định có thể đậu. Người Thái gia Triệu gia biểu tình phức tạp, bọn họ thậm chí không dám nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn liếc qua tử đệ hai gia tộc này, lười quan tâm họ. Hoắc Xuân Dương dặn dò Cảnh Ngôn mấy câu rồi dẫn theo 7 võ giả trẻ thi rớt ra đi. Cảnh Ngôn vào Tụ Hoa Tiểu Lâu, về phòng mình, ngồi xếp bằng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công ổn định cảnh giới. Cảnh Ngôn còn dư chút khối linh thạch cực phẩm, tạm thời đủ dùng. Chớp mắt đã đến giữa trưa ngày thứ hai, có mấy bóng người đi hướng Tụ Hoa Tiểu Lâu. Một người nhíu mày hỏi, trưởng viện đại nhân thật sự muốn đi xin lỗi Cảnh Ngôn. Mấy người này là nhóm trưởng viện ngoại viện Đạo Nhất Học Viện Thư Linh. Đi đằng trước là Thư Linh, có 2 chấp sự ngoại viện Đạo Nhất Học Viện theo sau nàng, Khánh Mặc cũng ở trong đó. Thư Linh cười khẽ, đúng rồi, phải xin lỗi, sợ là, Cảnh Ngôn cũng đang chờ ta. Chấp sự ngần ngừ, nhưng mà, Thư Linh phất tay, đừng nói nhiều, xin lỗi một tiếng không chết chóc gì. Đạo Nhất Học Viện chúng ta muốn Cảnh Ngôn tham gia thì phải được hắn tha thứ. Hôm qua trong quận Vương Phủ, Cảnh Ngôn nói không suy xét Thần Phong Học Viện, Hồng Liên Học Viện, nhưng cũng không nói sẽ vào Đạo Nhất Học Viện, hắn đang chờ chúng ta xin lỗi. Nếu chúng ta không xin lỗi rất có thể Cảnh Ngôn không tham gia vào học viện nào. Thư Linh mỉm cười nói, vào đi, 3 người Thư Linh đi vào tiểu lâu, chủ quản Tụ Hoa Tiểu Lâu Lãnh Ca liền thấy nàng. Lãnh Ca chạy lại chào hỏi, Thư Linh trưởng viện, Lãnh Ca đang định đi quận Vương Phủ, dậm bước ra tụ hoa tiểu lâu trùng hợp gặp ba người Thư Linh đi vào tiểu lâu. Thư Linh thấy Lãnh Ca hơi kinh ngạc hỏi, Lãnh Ca chấp sự sao ở đây? Thư Linh quen Lãnh Ca, biết gã là chấp sự của quận Vương Phủ. Lãnh Ca cười nói, ha ha, bây giờ ta là chủ quản tụ hoa tiểu lâu, phụ trách việc kinh doanh của tiểu lâu. Trong lúc ba học viện lớn khảo hạch tụ hoa tiểu lâu chuyên phụ trách tiếp đãi nhiều võ giả đến khảo hạch. Giờ chấm dứt khảo hạch tụ hoa tiểu lâu buôn bán bình thường lại, nên Lãnh Ca đi quận Vương Phủ tìm tổng quản Mộ Liên Thiên bàn bạc. Thư Linh nửa đùa nửa thật cười hỏi, à, giờ là chủ quản Lãnh Ca, thăng chức rồi, chúc mừng, Lãnh Ca từ chấp sự quận Vương Phủ trở thành chủ quản tụ hoa tiểu lâu đúng là thăng chức. Lãnh Ca có thể làm chủ quản tụ hoa tiểu lâu liên quan trực tiếp đến Cảnh Ngôn. Lãnh Ca cười nói, ha ha, mà Thư Linh trưởng viện đến đây làm gì? Chân mày Lãnh Ca nhúc nhích. Thư Linh chưa nói ý đồ đến nhưng gã đoán ra đại khái, chắc muốn lôi kéo võ giả giành được ngân lệnh tham gia vào đạo nhất học viện. Cách chương.